Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 675, chương 133, đồng ý quan điểm của ngươi. Nhà chính bên trong, Tư Mã Thiên Sư ngồi tại thượng thủ bồ đoàn bên trên. Chỉ vào bên phải đi đầu giới thiệu, hai vị này chính là lâu quan tu sĩ, chấp trưởng lâu quan một mạch Giang Luyện Sư cùng Giang Luyện Sư đệ tử Triệu Chí Nhiên. Kim Huy, phái chúng khôn nói động tác chỉnh tề, cùng nhau ôm quyền, gặp qua lâu quan đồng đạo. Tư Mã Thiên Sư lại chỉ vào phía bên phải nói, ở giữa hai vị này là Tề Thị tỷ muội, cộng đồng chấp trưởng Kim Huy phái, sư tỷ pháp hiệu Tĩnh Hư, sư muội pháp hiệu Tĩnh Tuệ. Hai cái vị này là tỷ muội song sinh, cùng là đại luyện sư cảnh. Nói đến cũng là ta đạo môn một đoạn truyền kỳ, còn lại đám người ta liền không đồng nhất một tường thuật. Sau này các ngươi còn có nhiều thời gian nhận biết, Giang Đằng Hạc cùng Triệu Nhiên cũng hướng đối diện hành lễ, gặp qua Kim Huy phái các vị đạo hữu. Tư Mã Thiên Sư mỉm cười nhìn tả hữu hai bên nói. Nói tới nói lui đều là đồng đạo, tôn chính là Tam Thanh. Người một nhà mà thôi, chư vị có cái gì đều lấy ra thật tốt đàm, đàm đến lũng không thể đồng ý đều đừng ảnh hưởng đồng đạo tình nghĩa. Lão đạo ta đây, liền ngồi ở chỗ này nghe, nhưng chỉ là nghe, các ngươi không cần hỏi ta cũng sẽ không nói ý kiến gì. Tốt, các ngươi bắt đầu đi, tay trái chỗ là Kim Huy phái 36 tên tu sĩ. Bởi vì nơi đây nhà chính không lớn, vì vậy phía trước ngồi một loạt, đằng sau lại đứng một loạt, 36 vị khôn nói tề tụ một đường, quả nhiên là đạo môn bên trong, một cảnh. Người tu đạo, tu vi càng cao càng hiển khí chất, nhất là khôn nói, giờ phút này Triệu Nhiên liếc nhìn lại, trước một loạt hoặc đoan trang hoặc phong vận, sau một loạt hoặc sáng diễm, hoặc tuấn tiếu. Quả thực có chút bị hoa mắt, bên phải chỗ lâu quan phái thì chỉ có hai vị, Giang Đằng Hạc ngồi cái bồ đoàn, Triệu Nhiên đứng sau lưng hắn, Tĩnh Hư đạo trưởng nhìn qua số tuổi không nhỏ, nhưng tướng mạo lại cực kỳ thanh tú đoan trang. Nàng trước nói, hôm nay có thể cùng lâu quan đồng đạo hội tại Lư Sơn, bần đạo cảm giác sâu sắc vinh hạnh, mời Giang luyện sư tới. Chủ yếu muốn nói chuyện thủ hộ soát kinh tự động thiên một chuyện. Giang Đằng Hạc có chút gật đầu, ra hiệu đối phương tiếp tục. Tĩnh Hư nói tiếp, thông vi hiển hóa đại chân nhân phát hiện soát kinh tự động thiên. Đây là trăm năm không có chi đại sự, là ta đạo môn may mắn. Đại chân nhân lòng mang thiên địa, đem nó giao cho tổng quan xử trí. Chuẩn bị lựa chọn thích hợp tông môn giúp cho thủ hộ. Ta đồng đạo cơm hộp không tiếc thân này, đồng lòng hợp sức, thề sống chết lẫn nhau. Nàng miệng lưỡi lưu loát, ba lạp nói hồi lâu, gặp Giang Đằng Hạc mỉm cười gật đầu lấy đó đồng ý. Vì vậy nói, ngoặc kép, vì vậy, ta coi là, thủ hộ mới động thiên tông môn nên có ba điều kiện. Một, tông môn thực lực hùng hậu, có năng lực giữ vững động thiên. Mọi người đều biết, mới động thiên vị tại Tùng Phiên, trên Trá Cô Sơn, nơi đây cách Tây Hạ quá gần, đến Bạch Hà chiến trường không hơn trăm bên trong, tùy thờ địch tùy chỗ gặp phải cùng Phật môn ở giữa tranh đấu. Không có khá mạnh thực lực, là tuyệt đối nhìn không ở Sơn Môn, bên cạnh hắn sư muội Tĩnh Tuệ bỗng nhiên đâm đầy miệng. Soát kinh tự động thiên cái tên này nên sửa lại. Phật môn khí tức quá nồng, nghe vào không ra bộ dáng. Ta coi là, nếu là tại Trá Cô Sơn bên trong, có lẽ có thể cải thành Trá Cô Sơn động thiên. Đã thuận tiện lại dễ nhớ. Vừa dứt lời, bên cạnh hắn mấy vị Kim Huy phái môn nhân liền lập tức lên tiếng phụ họa. Chính là, bây giờ đã là ta đạo môn động thiên. Như thế nào còn có thể xưng soát kinh tự động thiên? Ta nhìn ngay cả soát kinh tự cái này địa danh đều muốn bỏ đi mới có thể. Tĩnh Tuệ trưởng lão chi ngôn rất hợp ý ta, liền gọi Trá Cô Sơn động thiên tốt. Đây là ta đạo môn các nơi động thiên phúc địa mệnh danh quy củ. Nghe cũng dễ nghe, thực sự không được, đem Trá Cô Sơn đổi tên là Vàng Rực Núi, đổi tên Vàng Rực Sơn động trời cũng là có thể. Ha ha, lời ấy lớn diệu. Tại một mảnh tiếng phụ họa bên trong, Giang Đằng Hạc khen lớn, ý kiến hay, sau đó giơ tay lên một cái, mời đối diện nói tiếp. Tĩnh Hư gật đầu nói, thứ hai, vào Trá Cô Sơn động thiên tông môn, chính là không vốn núi sơn môn tông môn, những cái kia thực lực tuy mạnh, nhưng là nào đó đại tông điểm nhánh tiểu phái, không làm thuộc về loại này. Triệu Nhiên đâm đầy miệng, đề cái vấn đề, bất quá hắn hỏi thăm không phải đối diện, mà là Giang Đằng Hạc. Lão sư, đệ tử nghe nói, Kim Huy Phái chính là Khâu Tổ Long môn điểm nhánh, không biết phải chăng là thật. Giang Đằng Hạc trách mắng, thiếu lắm miệng, lại nghe Kim Huy Phái đạo hữu giải thích thế nào. Tĩnh Hư cười nói, đây là thế nhân hiểu lầm. Ta Kim Huy Phái lấy Khâu Tổ là nguyên, lại không phải Long môn điểm nhánh, liền giống với ta đạo môn đều tôn Tam Thanh, nhưng thật là các phái, nếu như nhất định phải nói đều là đạo môn điểm nhánh. Vậy ta Kim Huy Phái cũng nhận, mỗi một nhà tu đạo lưu phái hình thành, đều là một cái bắt nguồn xa, dòng chảy dài quá trình, không chỉ có cân nhắc công pháp, chính thống đạo nho, mà lại muốn nhìn lịch sử diễn biến, môn nhân đệ tử thực lực, cho nên là điểm nhánh vẫn là lưu phái. Kỳ thật các nói đều có lý, liền giống với Long môn phái cho rằng Kim Huy Phái là bản phái điểm nhánh. Nhưng Kim Huy Phái nhà mình trong âm thầm không nhận, bọn hắn cho rằng cùng Long môn phái quan hệ, liền là cộng tôn Khâu Tổ quan hệ, vấn đề này là kéo không rõ ràng. Triệu Nhiên điểm ra, chỉ là nhằm vào Tĩnh Hư chỗ sách ba điều kiện đầu thứ hai. Chỉ ra một chút phe mình thái độ, Tĩnh Hư tiếp lấy chậm rãi mà nói. Về phần đầu thứ ba, đây là chúng ta khôn nói một điểm ý nghĩ. Nói ra cũng mời Giang luyện sư không nên cười lời nói. Thiên địa phân âm dương, định càn khôn, âm dương hòa hợp, càn khôn chuyển hóa. Đây là lưỡng nghi. Gọi là nhị sinh tam, tam sinh vạn vật người, phu trời tên âm dương nam nữ người, bản nguyên khí chỗ sơ khai bắt đầu, âm dương chi môn hộ, ta đạo môn từ xưa cũng tôn nam nữ, không phân biệt giàu nghèo, nam thừa thiên thống, nữ nhận đất thống, đều là tam thanh đạo tôn tọa hạ đệ tử, Giang luyện sư nghĩ có đúng không? Đạo môn hướng nặng nam nữ bình đẳng. Đối với trong tu hành khôn nói là cho tương đối cao địa vị. Đây là nguyên tắc tính trái phải rõ ràng. Giang Đằng Hạc lúc này minh xác gật đầu. Bần đạo rất tán thành. Tĩnh Hư cười nói, cổ có ngụy hoa tồn được tôn là Mao Sơn Tổ Sư. Có văn giật chân nhân, càng có thanh tịnh tán nhân khai sáng nội đan thanh tịnh một mạch. Ta khôn nói là đạo môn có thể nói cống hiến thực nhiều. Mấy lần thiên hạ, khôn đạo tông môn không phải số ít, nhưng mấy trăm năm qua, thành quán lập các người không ra song trưởng số lượng, chiếm cứ động thiên phúc địa người càng là lác đác không có mấy. Đây là ta đạo môn đối đãi khôn đạo tông môn lý lẽ sao? Khá lắm, Triệu Nhiên ở bên cạnh nghe được sửng sốt một chút. Hắn thấy Kim Huy Phái chỗ sách ba cái thích hợp điều kiện bên trong trước hai cái đều là nói nhảm. Chỉ có điều thứ ba này mới thật sự là sát chiêu. Đầu này nói ra, sợ là Dương Chân Nhân cũng có thể dao động đi. Luôn luôn không tham dự nghị sự Chu Chân Nhân có thể hay không đụng tới vì đó phất cờ hò reo đâu. Không thể loại trừ khả năng này à. Tĩnh Hư cuối cùng nói, vì vậy, Thường Vũ Đại Chân Nhân, Tư Mã Thiên Sư, Trần Thiên Sư, Quách Chân Nhân đều biểu thị nguyện ý là từ Kim Huy Phái vào ở Trá Cô Sơn Động Thiên xuất lực tương trợ. Đây là hiểu rõ đại nghĩa tiến hành. ta Kim Huy phái trên dưới đều cảm kích, thiên hạ Khôn đạo tông môn đều phấn chấn. Giang Đằng Hạc mỉm cười gật đầu vỗ tay, bần đạo đồng cảm phấn chấn, là Kim Huy phái các vị đạo hữu niềm vui vui sướng. Triệu Nhiên đi theo lão sư vỗ tay tán thưởng, nói đến quá tốt rồi, hoàn toàn đồng ý. Tĩnh Hư cùng Tĩnh Tuệ liếc nhau, đều giật mình, trong chốc lát không biết nên nói thế nào xuống dưới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục